3 năm lánh cung A Diệp. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Nhân có thai rồi. Vào một ngày nọ, Trương Đại Nhân vào cung để thăm nàng. Trương Mỹ Nhân khi ấy có vẻ mặt hết sức hoảng hốt. Vội vàng cho tất cả cung nhân lui hết ra ngoài. Chỉ giữ lại một mình Trương Đại Nhân và một tiểu thái giám mà ông ta dẫn theo. Sau đó, Trương Mỹ Nhân gọi ta đến bên cạnh, nói cho ta biết chuyện nàng đã mang thai, đồng thời còn bắt ta phải phát lời thề độc rằng tuyệt đối không được phép tiết lộ chuyện này cho bất kỳ một ai khác. Nàng vốn không tin tưởng bất kỳ ai, nên đương nhiên cũng chẳng hề tin tưởng gì ta. Sở dĩ nàng chịu nói bí mật này cho ta biết, chẳng qua là vì thấy ta ngày thường vốn ít lời, lại có vẻ là người biết chừng mực. Hiểu rõ lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui mà thôi. Ta đương nhiên là nhận lời nàng. Ngoài ra còn thường xuyên phải lén lút đến thái y viện để lấy thuốc an thai giúp nàng. Trương Đại Nhân từ trước đã cài cắm một tiểu thái giám vào trong thái y viện. Người đó chính là kẻ bí mật bắt mạch và kê đơn thuốc cho Trương Mỹ Nhân. Hàn Quý Phi ở hậu cung quyền lực ngút trời, một tay che lấp cả thiên hạ. Nàng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào được phép sinh hạ long chủng trước mình. Trương Mỹ Nhân đương nhiên biết rõ điều cấm kỵ này. Thế nhưng vì đứa con yêu quý trong bụng, nàng cũng đành bất chấp tất cả. Không thể quản nhiều được như vậy nữa. Mỗi một ngày trôi qua, Trương Mỹ Nhân đều phải sống trong tâm trạng lo sợ thấp thỏm không yên. Cũng may là dạo gần đây Hoàng thượng đã có tân sủng. Không còn thường xuyên giá lâm hàm đạm viện nữa. Bằng không thì cái thai trong bụng nàng e rằng khó mà giữ được. 5 tháng sau, bụng của Trương Mỹ Nhân đã nhô lên thấy rõ. Cả ngày dài, nàng lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm bất an. Đêm đến lại thường xuyên giật mình tỉnh giấc. Rồi níu lấy tay ta mà hỏi xem hài nhi trong bụng nàng có còn đó hay không. Nhưng Trương Mỹ Nhân suy cho cùng vẫn là quá yếu đuối. Nàng căn bản không có đủ sức mạnh để bảo vệ được đứa bé ấy. Cuối cùng, cũng vì nỗi sợ hãi thường trực khiến tinh thần nàng trở nên hoảng loạn. Bất ổn, nên chỉ sau một lần vô ý trượt chân ngã, đứa bé trong bụng đã không còn giữ được nữa. Chuyện Trương Mỹ Nhân bị sảy thai đã nhanh chóng kinh động đến tất cả các vị phi tần trong hậu cung. Và đương nhiên, cũng kinh động đến cả hoàng đế Tiêu Cảnh Kiền. Hắn đùng đùng nổi giận, thẳng tay ném vỡ tan bát thuốc bổ dưới đất. Chẳng ai biết được, cơn thịnh nộ của hắn là vì đứa con chưa kịp chào đời đã mất đi. Hay là vì tức giận Trương Mỹ Nhân đã dám cả gan lừa gạt. Giấu giếm hắn chuyện này, ngay sau khi Tiêu Cảnh Kiền vừa rời đi, Hàn Quý Phi đã lập tức tới. Khi nhìn thấy ta đứng hầu bên cạnh, Hàn Quý Phi tỏ ra có chút kinh ngạc, đoạn hỏi, ngươi, là nha đầu từ lãnh cung ra phải không? Một ngày tốt lành ta vội cúi đầu, cung kính đáp, bẩm Quý Phi nương nương, nô tỳ đúng là người từ lãnh cung ra, nàng ta cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai. Ồ, vậy mà ngươi leo lên cũng nhanh thật đấy nhỉ, đa tạ nương nương đã quá khen. Sau khi buông lời chế giễu Trương Mỹ Nhân thêm vài câu nữa, Hàn Quý Phi liền rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng ta còn cố ý hỏi tên của ta. Dạo gần đây, có tin đồn lãnh cung bị ma ám. Đám cung nhân truyền tay nhau rằng bóng ma lảng vàng đó chính là oan hồn của phế hậu đã C-H-E-T tức tươi. Ma quỷ thần linh trên đời này, suy cho cùng cũng đều do tâm sinh ra mà thôi. Nếu đó thực sự là hồn ma của phế hậu, tại sao nàng không đến tìm ta mà tính sổ? Đêm hôm đó, ta cố ý xách theo một chiếc đèn lồng, một mình đi đến lãnh cung. Bụng bảo dạ muốn xem thử xem cái gọi là ma quỷ đó rốt cuộc là thứ gì. Lãnh cung vốn đã là nơi hoang vu, quạnh quẽ, nay lại đúng vào một đêm mưa gió nên càng trở nên âm u. Đáng sợ hơn bội phần. Ta đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào. Tiếng bản lề khô dầu kêu lên. Kéo kẹt, âm thanh ấy vang vọng khắp đại điện vốn đã trống trải. Lạnh lẽo, bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ vật gì. Cách chương.